Mật mã Đờ Vanh Si, chương 50, góc truyện audio.com. Trung úy Colit tự rót cho mình một ly Perrier từ tủ lạnh của ti binh và sải bước qua phòng khách trở ra ngoài, thay vì theo phách tới London là hiện trường hành động, giờ đây anh phải làm vua em. Trông coi đội PTS đang giải ra khắp Satoville. Cho tới giờ các bằng chứng họ phát hiện được không giúp ích gì cho lắm, một viên đạn găm trên sàn nhà, một tờ giấy với các biểu tượng được vẽ nguệch ngoạc kèm theo những từ lưỡi dao và thắt lưng hành xác và một dây lưng có ngạnh đẫm máu mà PTS nói với Colit rằng nó gắn liền với giáo đoàn Thiên Chúa Giáo Bảo Thủ Opus Dei. Nhóm này gần đây đã gây chấn động khi một chương trình tin tức vạch trần việc họ tuyển mộ người rất hung hãn ở Paris. Colit thở dài, chúc may mắn để hiểu ra được cái mớ hỗn tạp này. Đi theo hành lang sang trọng, Colit bước vào phòng khiêu vũ rất rộng, nơi người kiểm tra chính của PTS đang bận rộn thu thập dấu vân tay. Anh ta là một người to béo mặc quần có dây đeo. Có gì không? Colit bước vào hỏi. Người kiểm tra lắc đầu. Không có gì mới, nhiều bộ dấu tay khớp với những dấu tìm được khắp ở phần còn lại của ngôi nhà. Dấu tay trên chiếc đai hành xác thì sao? Interpol vẫn đang làm việc. Tôi đã nạp vào máy vi tính tất cả những thứ chúng ta tìm thấy. Colit chỉ vào hai cái túi đựng bằng chứng đã niêm phong ở trên bàn. Còn những thứ này thì sao? Người kia nhún vai, sức mạnh của thói quen. Tôi bỏ vào túi tất cả những gì có vẻ đặc biệt. Colit bước lại, đặc biệt, thật là một người anh kỳ lạ, người kiểm tra nói. Hãy nhìn cái này mà xem. Anh ta lục trong các túi đựng vật chứng và chọn ra một thứ, đưa cho Colit. Bức ảnh thể hiện cổng chính của một thánh đường theo kiến trúc Gothic. Một cổng tò vò truyền thống với những chỗ hõm, hẹp dần lại qua nhiều lớp có gờ nối tới một khung cửa nhỏ. Colit nghiên cứu bức ảnh và hỏi lại. Đây là thứ đặc biệt. Hãy lật lại, ở mặt sau tấm ảnh, Colit thấy những ghi chú nguệch ngoạc bằng tiếng Anh, mô tả gian giữa trống và dài của một nhà thờ lớn như là một sự bí mật bày tỏ lòng tôn kính đối với tử cung người đàn bà. Điều này thật lạ lùng. Tuy nhiên, lời ghi chú mô tả cửa vào của một thánh đường mới là cái làm anh giật mình. Này, ông ta nghĩ cửa vào thánh đường biểu hiện cái của đàn bà, người nhân viên kiểm tra gật đầu, đầy đủ cả mép âm hộ lẹm vào và một cái âm vật nhỏ xinh bên trên khung cửa. Anh thở dài, kiểu như khêu gợi ta muốn quay trở về nhà thờ. Colit cầm chiếc túi đựng vật chứng thứ hai lên, qua lớp nhựa anh có thể nhìn thấy một tấm ảnh lớn có vẻ như là tài liệu cổ. Trên đầu bức ảnh ghi, Le Dossier Secret, number 4 độ LM249. Một, cái gì đây? Colit hỏi, tôi không biết, ông ta có những bản sao như vậy ở khắp nhà nên tôi cho nó vào trong túi. Colit nghiên cứu tài liệu này. A-I-U-I-D-S-I-O-I-U. L-A-N-A-U-T-O-N-I-E-R-S. Grandmaster, 2, Zinder-G-I-S-O-R-S 1188. 1220. M-A-L-E-D-S-E-N. C-L-A-I-A 1220. 1266. Guillaume de Gisors 1266. 1307. Pdouard de Ba 1307. 1336. Jean de Ba 1336. 1351. Jean de Sen, CLAIA 1351. 1366. BLANCE de Evro 1366. 1398. Nicola FLAMEL 1398. 1418. Brunei DANJOU 1418. 1480. IOLANDED 3 1480. 1483. SANDAOBOTTICELLI 1483. 1510. Leonardo de Vinci 1510. 1519. CONNETABLE de Bourbon 1519. 1527. Ferdinand de Gonzaqueue 1527. 1575. Louis de Nevers 1575. 1595. Robert Fluid 1595. 1637. G. Valentin Andrea 1637. 1654. Robert Boyle 1654, 1691, Isaac Newton 1691, 1727, Charles Adcliffe 1727, 1746, Charles de Lorraine 1746, 1780, Maximilian de Lorraine 1780, 1801, Charles Nodier 1801. 1844,

đó là sự thật và Remy sẽ làm chứng. Nhưng ông đã trói anh ta và chở anh ta bằng máy bay tới London, Langdon nói. Tì binh giơ bàn tay phải lên và phát một cử chỉ như khi thề ở tòa án. Thưa quý tòa, xin hãy tha thứ cho một hiệp sĩ già lập dị về định kiến ngu ngốc của ông ta đối với hệ thống tòa án của anh. Tôi nhận ra là tôi nên gọi đến các nhà chức trách Pháp, nhưng tôi là một kẻ hợm mình và không tin những người Pháp le. Faraday, một đó, có thể xử một cách đúng đắn. Người đàn ông này đã suýt giết tôi. Và tôi đã có một quyết định liều lĩnh là bắt người hầu của tôi phải giúp tôi đưa hắn ta về anh, nhưng tại lúc đó tôi đang chịu áp lực quá lớn. Mea culpa, mea culpa, hai, Langdon có vẻ hoài nghi, lầy từ miệng ngài nói ra, điều ấy có thể cho qua. Thưa ngài, viên phi công gọi, đài không lưu vừa mới gọi, họ có vấn đề gì đó về việc duy tu bảo dưỡng ở gần nhà chứa máy bay của chúng ta và yêu cầu tôi đưa máy bay thẳng tới chỗ ga hành khách của sân bay thay vì đến thẳng nhà chứa máy bay. Tì binh thường xuyên đã bay tới Biggin Hill trong hơn một thập kỷ nay và đây là lần đầu tiên có chuyện như thế này. Họ có nói vấn đề đó là gì không? Người kiểm soát không lưu rất mơ hồ. Điều gì đó về việc khí ga rò rỉ ở trạm bơm xăng thì phải. Họ yêu cầu tôi đỗ phía trước ga hành khách và giữ mọi người ở trên máy bay cho đến khi có lệnh khác. Đề phòng về an toàn đấy ạ, chúng ta không được ra khỏi máy bay cho đến khi chúng ta được những người có thẩm quyền ở sân bay cho phép. Tì binh nghi ngờ, chắc phải là một vụ rò rỉ khí ga kinh thiên động địa. Trạm bơm xăng cách nhà chứa máy bay của ông những nửa dặm cơ mà. Remy cũng có vẻ lo lắng. Thưa ngài, chuyện này nghe rất trái lẽ thường. Tì binh quay sang Sophie và Langdon. Các bạn của tôi có mối nghi ngờ chẳng thú vị gì là chúng ta sắp được cả một ủy ban đón tiếp. Langdon khẽ thở dài, tôi đoán Phách vẫn nghĩ tôi là đối tượng của ông ta. Chấm, hoặc là như vậy, Sophie nói. Hoặc là ông ấy dấn sâu quá mức vào vụ này để có thể thú nhận sai lầm của mình. Tì binh không lắng nghe, bất kể sự cố chấp của Phách thì vẫn cần phải hành động gấp. Không được rời mắt khỏi mục tiêu cuối cùng. Chén thánh, chúng ta đã ở rất gần. Bên dưới họ càng máy bay đã hạ xuống với một tiếng cạch. Lầy, Langdon nói, giọng nghe đầy hối hận. Tôi nên tự nộp mình và tìm cách giải quyết việc này theo pháp luật. Góc chuyện audio.com. Để ông đứng ngoài toàn bộ chuyện này. Ôi trời, Robert, Tì binh khoát tay, anh thực sự nghĩ là họ sẽ thả những người còn lại trong chúng ta sao? Tôi vừa mới vận chuyển các bạn trái phép, cô Nebel giúp anh trốn thoát từ Louvre, và chúng ta có một gã bị trói ở đằng sau máy bay. Quả thật tất cả chúng ta cùng hội cùng thuyền mà. Có thể có một phi cảng khác, Sophie nói, Tì binh lắc đầu, nếu bây giờ chúng ta đổi hướng thì vào lúc chúng ta được phép hạ cánh xuống bất cứ nơi nào khác đoàn chào mừng chúng ta sẽ bao gồm cả xe tăng quân sự. Sophie ngồi phịch xuống, Tì binh cảm thấy rằng nếu họ có cơ may trì hoãn việc đối mặt với các nhà chức trách anh đủ lâu để tìm chén thánh thì phải hành động táo bạo hơn. Chờ tôi một phút, ông nói và đi khập khiễng về phía buồng lái. Ông đang làm gì vậy? Langdon hỏi, họp bàn chuyện mua bán, Tì binh nói, tự hỏi không biết phải chi bao nhiêu để thuyết phục phi công của mình thực hiện một chiêu thức hết sức bất thường. Chú thích, 1, tiếng Pháp trong nguyên bản, làm việc kiểu buông xuôi, để mặc. 2. Tiếng Latin trong nguyên bản, lỗi tại tôi, một câu thường trở đi trở lại trong những bài kinh sám hối, cách chương.